Tuyệt đại chiến thần, chương 2, chỉ số sức mạnh đồng hồ. Góc truyện audio.com. Ai, hồi sinh lại thật tốt. Nhưng mà nghĩ lại một lần nữa biến thành cái này nương pháo bộ dạng. Ta một cái đại nam nhân cũng cảm thấy thật mất mặt a. Tịnh Nhạc nhìn cơ thể mình bộ dạng, miệng chậm rãi thở dài một hơi. Cơ thể này chủ nhân có chút, không phải có chút, mà là hoàn toàn không phải một cái nam nhân. Cái cơ thể này chỉ cao có 1m65, bộ dạng gầy gầy yếu ớt, khuôn mặt tinh xảo đến cực hạn, to tròn hai mắt, dài lông mi, ngũ quan sắc nét, một bộ màu đen xóa tóc dài, tỏa ra một loại làm cho người ta nhìn liền say mê âm nhu mị khí. Cái này là một phần, toàn thân thể một khối bắp cũng không có, làn da lại trắng mịn, đàn hồi như mỡ đông, trọng điểm là một cọng lông cũng không có. Cái này bộ dạng coi như chính hắn nhìn vào cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Liếm mép thở dài, con mẹ nó, con ngọt quá con ạ. Đây hoàn toàn không phải nam nhân phải có bộ dạng. Cái cơ thể ngoài trên ngực phẳng đứng cùng bên dưới còn một chút đồ vật. Hắn thật không biết cùng nữ nhân khác chỗ nào. Thậm chí so với nữ nhân còn càng đẹp gấp mấy lần. Dựa theo hắn thăng điểm, ít nhất phải 9 phân. Lần đầu sống lại, hắn còn ôm đầu khóc mấy tiếng đây. Cái này nương pháo bộ dạng. Sau này làm sao còn dám ra đường. Sau này tiếp nhận bản thể trí nhớ hắn mới dần dần hiểu ra. Giống như bình thường nữ hài mà nói. Mỹ nhân 10 điểm có 8 phân thiên sinh lệ chất thì 2 phân còn lại tuyệt đối là từ chăm sóc. Cái cơ thể này bản thể là một cái chạy theo màu hường chủ nghĩa nam nhân. Bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng là bên trong chính là của một cái nữ nhân tâm tư. Cái bộ dạng này ngoài thiên sinh tuyệt mỹ ra, còn lại chính là từ hắn dưỡng tới. Bên cạnh trong tủ ngoài bình thường quần áo ra còn có không ít nữ hài nội y cùng y phục đây. Tịnh Nhạc tưởng tượng đống đồ này đột nhiên bị ngoại nhân phát hiện. Nghĩ tới hắn liền dùng cả người, lần đầu xuyên qua hắn còn ngay tức khắc đem đống đồ kia ném vào lò lửa. Phi tăng chứng cứ, tuy nhiên một lần này sống lại, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, hắn tâm tư đã thuần thục hơn vô số lần, biết rõ việc gì trọng điểm phải làm, đống kia y phục có thể xử lý sau, trước hết phải hiểu rõ cơ thể thực lực tình trạng, lần này sống lại hắn cũng không nhớ rõ mình trở lại quãng thời gian nào. Chỉ mong trước mấy cái sự kiện đó thì càng tốt, của ta đồng hồ ở chỗ nào, Tịnh Nhạc trong miệng lẩm bẩm. Vội đi tìm xung quanh căn phòng chỉ số đồng hồ, rất nhanh hắn liền tìm tới, chỉ số đồng hồ ngoài giống như chứng minh thân phận dụng cụ còn là để đo đạt nhân loại sức chiến đấu hay là sức mạnh chỉ số. Bích giới mặc dù có tu luyện nhưng lại không có cảnh giới. Thực lực với nhau chênh lệch dựa vào sức mạnh chỉ số. Chỉ số này là dựa vào cơ thể ngươi các dạng thể lực, tốc độ, khí lực điểm tổng hợp lại. Cho nên chỉ số này càng cao ngươi liền càng mạnh, mà cách để tăng sức mạnh chỉ số chính là hấp thụ khi xưa Long Quân phát hiện cái kia đặc hữu khoáng thạch. Thực chất cái kia khoáng thạch là từ đại tai biến phía sau mới xuất hiện. Nó giống như một loại tự nhiên năng lượng vậy, trải qua ngàn năm phát triển, nhân loại hiện tại công nghệ đã hầu như thay thế nhiệt năng. Cơ năng nguyên liệu bằng thứ khoáng thạch này, cho dù vũ khí cũng không ngoại lệ. Đỉnh tiêm vũ khí dùng khoáng thạch làm lõi, hiện tại uy lực đã vượt xa khi xưa nhiệt hạch bom. Tịnh Nhạc bật đồng hồ lên, để nó đối với thân thể quét một vòng, rất nhanh liền hiện ra một loạt tương đối khoa huyễn số liệu. Chủ đăng ký, Tịnh Nhạc, giới tính, nam, tuổi, 20, công dân dãy số, 157.839. Sức mạnh chỉ số, 8, đánh giá, thân thể thiên sinh yếu ớt, kiến nghị tăng cường sử dụng dinh dưỡng thực phẩm đồng thời tăng cường rèn luyện sức khỏe. Cái này cây gà chỉ số, Tinh Nhạc nhìn cái kia 8 thảm thương số liệu trong lòng liền không nhịn được thở dài. Người bình thường sức mạnh chỉ số đại khái vào khoảng 10 điểm. Nam nhân trưởng thành là 11 điểm, còn nữ nhân là khoảng 9 điểm. Cái này nương pháo thân thể vậy mà so với nữ nhân còn yếu. Hắn cho dù đã biết rồi nhưng hiện tại nhìn lại vẫn không kìm được nhổ nước bọt cảm xúc. Bất quá nghĩ lại hắn liền cảm thấy tự cảm phục mình. Có thể ở cái này yếu gà thân thể sinh tồn 10 năm. Phần này bản lĩnh chật chật, không tệ, hiện tại nhất định phải nhanh chóng tăng cường đến 100 điểm sức mạnh. Đạt đến linh sư cấp độ, sau đó mới có thể tiếp tục tiến hành phía sau kế hoạch. Tịnh Nhạc trong lòng tự nhủ, bích giới người tu luyện mặc dù không có cảnh giới nhưng là vẫn có cấp bậc phân chia. Chỉ số sức mạnh dưới 100 mặc dù có thể nói hơn hẳn người thường nhưng mà vẫn chưa thể tính là linh sư. Nhưng người này một là thường dân, hai là học sinh, sinh sống chủ yếu ở trong các thành phố, không được cấp phép cho ra ngoài. Chỉ khi nào ngươi sức mạnh đạt 100 điểm, mới chân chính được gọi là linh sư, được cùng yêu thú dị tộc chiến đấu, được cấp phép rời khỏi thành, khám phá rộng lớn thế giới, tất nhiên cũng là bước vào trước đây chưa từng có nguy hiểm đến cùng cực thế giới. Sinh mệnh giống như một ngọn nến trước gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt, 100 điểm sức mạnh được gọi là linh sư, 1000 điểm sức mạnh gọi là hoàng linh sư, 1000 điểm được gọi là huyền linh sư, 10000 điểm chính là thiên linh sư. Hắn chỉ biết 4 cái này tên gọi, còn lên cao hơn hắn không biết, mà hắn hiểu rõ 4 cái cấp bậc này đã có thể nói là ngưu bức. Người thường nhắc đến huyền linh sư, thậm chí còn tưởng là cái gì rác rưởi đồ vật đây. Ở người thường mà nói linh sư đã là đức cao vọng trọng. Không thể với tới đại nhân, bình thường có linh sư đi qua cho dù có việc cấp cũng phải nán lại cúi đầu. Đây không chỉ đơn thuần là đối với thực lực địa vị kính nể mà hơn cả là đối với linh sư biết ơn. Bọn hắn có thể yên ổn chính là nhờ vào linh sư rời khỏi thành cùng một đám yêu thú dị tộc chiến đấu. Tuy nhiên làm người từng trải. Hắn biết nhiều thứ so với thường nhân biết phức tạp hơn nhiều. Mà chính hắn một thế trước nhiều năm lặn lội, mặc dù thân thể giới hạn, thiên phú kém cỏi, bất quá cuối cùng cũng leo lên được linh sư cấp bậc. Nhưng mà lúc đó nhân loại đã nguy cơ sớm tối, phong ấn bị phá vỡ, phải đối chọi với vô số yêu ma dị tộc, ở đâu được hưởng linh sư đãi ngộ, bỏ đi, nghĩ lại nhiều như vậy làm gì? Để xem thú linh hiệp ước có bị biến đổi hay không. Tịnh Nhạc thở dài, bắt đầu tiến vào bước quan trọng nhất, cầu thông của mình thú linh. Thú linh chính là linh sư quan trọng nhất tu luyện nguồn cội. Bọn chúng chính là yêu thú chết đi linh hồn, sau đó cùng nhân loại dùng đặc biệt thuật pháp ký khế ước. Cùng nhân loại linh hồn dung nhập làm một, khi xưa Long Quân chính là nghiên cứu ra loại này phương pháp giúp nhân loại tu luyện. Nhân loại thân thể không tiếp nhận được khoáng thạch cường hóa là vì linh hồn phương diện. Nó đối với khoáng thạch đối địch, vì vậy Long Quân đã nghĩ ra một con đường khác, nếu không thể tự hấp thu vậy liền nhờ sinh vật khác trợ giúp hấp thu. Thế là thú linh ra đời, nhân loại kỳ thú linh hiệp ước chẳng những để chết đi yêu thú có ký gửi sống tiếp cơ hội mà bản thân nhân loại liền có thể dựa vào thú linh bỏ qua. Khoáng thạch xung đột, từ đó hấp thụ cường hóa bản thân, có thể nói là đôi bên có lợi, cho dù yêu thú cũng là nhân loại địch nhân bất quá chết đi rồi ai còn quan tâm thứ này. Có thể sống là tốt nhất, dựa theo Tịnh Nhạc thời gian phán đoán, có lẽ thời điểm này hắn đã cùng thú linh ký hiệp ước. Hắn ký thời điểm còn tương đối muộn, các loại thế gia con cháu đều đã từ 10 tuổi ký khế ước. 10 tuổi linh hồn cùng thân thể đã bước đầu hoàn thiện. Quả nhiên, theo hắn kêu gọi, từ thể nội đột nhiên bay ra một cái màu xanh con chim nhỏ. Bộ dạng tương đối yếu ớt, bất quá đôi mắt tràn đầy linh tính, được triệu hồi xong lập tức như tinh nghịch hài tử, bay quanh Tịnh Nhạc vui đùa. Ai, cấp không thú linh, ngươi như này tiểu quỷ bộ dạng. Để cho ta lần thứ hai vứt bỏ ngươi chính ta cũng cảm thấy đau lòng a. Tịnh Nhạc nhìn cái này yếu đuối con chim nhỏ liền thở dài một hơi. Đây chính là cơ thể này nguyên bản thú linh. Hắn xuất sinh chỉ là bình dân. Có được thú linh đã là hơn không ít người. Ở đâu ra có cao cấp thú linh? Thú linh có tổng cộng 6 cấp. Chính là dựa vào yêu thú linh hồn chủng tộc quyết định. Chủng tộc càng cao cấp yêu thú thì thú linh cấp bậc càng cao. Đồng thời đối với nhân loại tốc độ tu luyện càng ảnh hưởng lớn. Tốc độ tu luyện ở đây chính là tốc độ hấp thụ khoáng thạch. LV Max cấp 5 thú linh tăng phúc tốc độ hấp thụ căn bản không phải cấp 1 cấp 2 có thể sánh tới được. Mà cấp 0 thú linh còn chẳng khác nào làm cảnh, bởi vì bọn chúng tăng phúc tốc độ tu luyện thấp đến đáng thương. Chỉ sợ một năm cũng chỉ có thể tăng vài cái sức mạnh chỉ số đi. Chính vì vậy một thế trước hắn đã đưa ra một cái tương đối khó khăn quyết định. Chính là vứt bỏ, phá vỡ khế ước với con chim nhỏ này. Tạo một cái mới khế ước. Kết chương.